Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1615, chương 1616, Phật Đà. Không cần thiết tử đấu. Ý ngươi là nói ngươi nguyện ý để cho ta bước vào tầng thứ 6. Lâm Tiêu kinh sợ, nói ra, ngươi muốn đi tầng kế tiếp đi liền đi. Ta là Phật, Phật không sát sinh, mau đi đi. Phật Đà cười híp mắt nói ra. Lâm Tiêu có thể không tin, có thể phản bội nhân tộc, dấn thân vào ác ma tuổi thơ, có thể hảo tâm như vậy để hắn tới. Keng, trường thương trong tay không chút do dự hướng về Phật Đà đâm đi xuống. Ngươi nghĩ rằng ta thật sẽ tin tưởng ngươi? Lâm Tiêu khiển trách, ta giúp ngươi thành Phật đi. A Di Đà Phật, địa ngục không không, ta thề không thành Phật. Nha a, ngươi còn ném ra bên trên. Trước mắt cái này Phật Đà còn khá có ý tứ. Làm sao ngươi biết ta không để cho ngươi đi? Phật Đà nghiêng đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra. Cần đòi lý do sao? Ngươi là ác ma người hầu, ta là trừ ma chi nhân. Hai người gặp nhau phải có một chết một sống. Lâm Tiêu nói ra, để mạng lại. Keng, trường thương xẹt qua không khí, trực tiếp liền đánh vào Phật Đà trên bả vai. Một đòn phía dưới, Phật Đà bả vai cơ hồ không có nhúc nhích một phân. Tay phải nhấc một cái, liền bắt được Lâm Tiêu trường thương. Thuận thế kéo một cái, muốn đem Lâm Tiêu kéo xuống phụ cận. Hỏng bét, cảm giác đến trường thương một đầu truyền đến một thanh khổng lồ lực lượng. Lâm Tiêu trong tâm kinh sợ, vội vã ổn định thân hình. Tay bên trong dùng lực kéo một cái. Lực lượng khổng lồ truyền tới Phật Đà trong tay. Tiểu tử, không nghĩ đến ngươi chính là có 3 phần khí lực. Bất quá ở trước mặt ta vẫn không đáng chú ý, Phật Đà nói ra. Đồng thời hét lớn một tiếng, trên cánh tay nổi gân xanh. Một cổ so với trước kia mạnh hơn lực lượng truyền tới trường thương bên trên. Lâm Tiêu sững sờ, buông tay ra trường thương. Một cước đá vào trường thương phần đuôi. Xoạt, trường thương như một mũi tên một dạng, xẹt qua Phật Đà tay, ổn định ở phương xa trên tường. Không có vũ khí ta xem ngươi còn có thể làm sao? Phật Đà nói ra, ngươi chính là cố hảo bản thân ngươi đi. Xuất Vân trưởng không biết khi nào đã tới Phật Đà trước. Ngươi, một trưởng đem Phật Đà đánh bay. Hướng về tháp trên vách va chạm mà đi. Phật Đà vì khống chế thân hình, hai chân trên mặt đất không ngừng va chạm, thân thể đồng dạng lật nhiều cái vòng, sau đó mới ngừng lại. Keng, xoạt, Lâm Tiêu đã tới trường thương bên cạnh, dùng sức kéo một cái, trường thương theo tiếng mà ra, phía trên vô tận uy năng hiển thị rõ, lôi điện thanh âm ở trên hư không chợt hiện. Nếu thí chủ không muốn rời đi, vậy ta sẽ giúp đỡ rồi thí chủ. Phật đầu chắp hai tay, hướng về phía Lâm Tiêu bái một cái, sau đó liền lắc người một cái, công kích về phía Lâm Tiêu. Lần này là Phật Đà chủ động công kích, Lâm Tiêu có thể cảm giác được cổ kia quyền phong chợt hiện. Rất nhanh liền xuất hiện đến Lâm Tiêu trước mặt, thật đáng sợ, Lâm Tiêu thầm giật mình. Thân thể đồng dạng hướng về sau lưng động tác mà đi. Một quyền này nếu như bị đánh trúng, tất nhiên sẽ tử vong sống sót tàn phế. Hai người chiến đấu thoáng cái liền kéo ra màn che. Phật Đà cũng không ở nhiều hơn. Lâm Tiêu càng thêm không có kiêng kỵ gì cả. Đây cũng là phương pháp. Không có kiêng kỵ gì cả mới là hắn bản sắc. Oanh, oanh, oanh. Phật Đà bị Lâm Tiêu cổ kia thuần túy lực lượng gần như hù dọa ngã xuống đất. Khinh thường, khinh thường, không nghĩ đến tiểu tử trước mắt này dĩ nhiên là ẩn giấu thực lực cao thủ. Phật Đà cau mày, lúc trước hắn tại Lâm Tiêu vừa thời điểm tiến vào cho rằng đối phương chỉ là kim đan cảnh giới tiểu. Tử, vốn định trêu đùa một hồi. Không nghĩ đến đối phương lắc mình một cái dĩ nhiên trở thành so sánh cảnh giới hóa thần cường giả. Xoạt, Phật đà trong tay một kiện hàng ma sử bị hắn nắm trong tay. Hóa thành la sát, chết, cũng không đáng sợ. Đáng sợ là ngươi còn không biết ngươi chết như thế nào. Phật đà hàng ma sử rơi xuống đất. Một đạo linh lực từ Phật đà trên thân thể bắn nhanh mà ra. Lâm Tiêu cảm thấy xung quanh biến hóa. Đứng tại chỗ tỉ mỉ quan sát. Đến, Lâm Tiêu nhìn thấy Phật đà tự mình hướng về đi tới trong tâm ngưng tụ. Ầm ầm, ngay vào lúc này, tầng thứ 5 truyền tống miệng. Truyền đến tiếng ầm ầm. Tiếp theo từ bên trong đi ra hai người. Người nhanh lên một chút a, làm trễ nãy thời gian dài như vậy. Lam Tiên tiếng thúc giục thanh âm truyền vào Lâm Tiêu bên tai. Tại hai ánh mắt nhìn soi mói, một nam một nữ từ truyền tống trong miệng đi ra, chính là Lam Tiên cùng Bạch Vi. Ngoặc kép chấm hỏi, "Huyễn, còn chưa chết a, ta đang định tới nhặt xác cho ngươi, nếu không có chết, vậy liền giao cho ta tới." Bạch Vi mới ra truyền tống miệng, liền thấy Lâm Tiêu, không kìm lòng được nói châm chọc, trong mồm chó phun ra không ngà voi. Lam Tiên lỗ tai khẽ động, nghe thấy Bạch Vi nói như vậy, có chút mất hứng, mình tuy rằng giúp hắn chữa thương hộ pháp, nhưng mà cũng không có đối với nàng sinh ra chút hảo cảm. Ngược lại, hắn cảm thấy vị này Tống công tử, còn có đây mấy phần giao tình. Cần giúp sao? Lam Tiên gọi ra trường kiếm, dò hỏi. Lâm Tiêu lắc lắc đầu, nói ra, tại đây không cần thiết các ngươi, bản thân ta một người liền đã đủ. Bạch Vi vẻ mặt nụ cười nhìn đến Lâm Tiêu, trong tâm không biết cao hứng biết bao nhiêu. Đây tầng thứ 5 trấn thủ giả, biết bao lợi hại, chỉ riêng từ mặt ngoài nhìn là có thể nhìn ra trước mắt hòa thượng này tu vi tuyệt đối tại tầng thứ tư trấn thủ giả bên trên, khả năng còn lợi hại hơn một cấp bậc. Tiểu tử này chết chắc rồi, không muốn ta giúp đỡ, ta giúp ngươi nhặt xác. Bạch Vi ở một bên lẩm bẩm nói ra, mình hảo tâm hảo ý nhớ phải giúp một tay, không nghĩ đến bị cự tuyệt. Đây nếu là đổi thành ngày thường, không biết là một kiện cỡ nào vinh hạnh sự tình, hơn nữa còn là tại Lam Tiên trước mặt. Ngươi thật sự có thể ư? Thật không cần giúp đỡ. Bạch Vi muốn cực lực tại Lam Tiên trước mặt dương hiện thực lực của chính mình. Lâm Tiêu là một cái không chịu thua người, hắn nhớ muốn đích thân chém cái này Phật đà, ta tự mình tới. Lâm Tiêu dứt tiếng, liền chủ động hướng về Phật đà công kích mà đi. Dài thương nơi tay bên trong huyễn hóa ra vô số thương ảnh. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, thí chủ thương pháp quả nhiên lợi hại. Phật đà chắp hai tay, trong tay hàng ma sử phát ra một vệt kim quang, hướng về Lâm Tiêu thương bổ xuống. Cong, hai kiện vũ khí giao nhận thanh âm trong trẻo dễ nghe. Chết! Phật đà khuôn mặt dữ tợn, hàng ma sử đè một cái mà xuống. Lâm Tiêu không kịp điều chỉnh tư thái, vội vàng đem trường thương ngang ở trước ngực, làm ra ngăn cản tư thế, đồng thời nhấc chân phải lên hướng về Phật đà bụng đá tới. Cong, hoành, trong nháy mắt, Phật đà bay ra, một lần nữa đụng vào tháp trên vách, phun ra nhất khẩu đỏ nhạt máu tươi. Trong máu dĩ nhiên còn liều lĩnh gắt gao hắc khí, hiển nhiên là ma tính vào cơ thể dấu hiệu, không thể để ngươi sống nữa. Nếu là ngươi cường đại lên, tương lai nhất định sẽ trở thành chủ nhân người phản đối. Phật đà cầm trong tay hàng ma sử hướng về Lâm Tiêu ném bay mà đến, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Lâm Tiêu trước mặt, giơ tay lên trường thương hướng lên khều một cái, đem hàng ma sử đánh bay. Sau đó dài thương nơi tay bên trong đổi một cái động tác, giận bổ xuống. Phật đà nhìn đến vũ khí mình cũng không có đối với thiếu niên tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại một cây trường thương đã tới đỉnh đầu hắn. Xoạt, trường thương rơi vào Phật đà trên đỉnh đầu, trực tiếp liền phá hủy Phật đà đầu. Trong nháy mắt hắn liền mất đi sinh mệnh. Bản chương xong. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.